Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bên trong đen như mực, cũng không có ảnh hưởng thị lực của anh. Anh trực tiếp bế cô lên giường, bàn tay thuần thục cởi bỏ y phục của cô và anh, khi cả hai người trần truồng như trẻ sơ sinh. Cô không nhìn rõ anh, trong bóng tối, cô cảm thấy bàn tay anh lục lọi trên người cô. Tay anh giống như mang theo dòng điện kích thích toàn thân cô. Khi một luồng hơi thở chuyển qua bộ ngực, cô biết đó là môi anh. Mà cô biết anh sẽ ngậm đũa hoa của cô giống như ăn kẹo. Tay cô nhẹ nhàng nắm ga giường, cố gắng phân tán sự chú ý. Nhưng không được, nhất cử nhất động của anh khiến hô hấp cô dồn dập. Cô khó khăn trằn trọc muốn thoát khỏi giam cầm của anh. Hai chân anh không dịu dàng tách chân cô, đồng tử du không chịu nổi, âm thanh mang theo tiếng nức nở. Em sợ. Cô chủ động cầu xin tha thứ, chủ động thừa nhận cô sợ. Đối với cô, anh không phải là người xa lạ, nhưng cô đối với chuyện nam nữ không phải là hiểu, bởi vì không hiểu cho nên sợ. Mỗi người con gái lần đầu tiên hoặc ít hoặc nhiều đều sợ, mà thường thường vượt qua sự sợ hãi vì cô gái đối với người mình yêu thương tin tưởng. Còn với anh, cô chưa đạt đến trình độ đó. Động tác chậm lại, cô nghe tiếng anh nặng nề hít hơi, sau đó bóng tối trong phòng được thay thế bởi ánh đèn. Cô đưa tay che kín ánh đèn chói mắt. Đầu tử du, chúng ta hôn nhiều như vậy rồi, em sợ ư? Người đàn ông thân thể trần truồng bên cạnh cô. Đầu tử du nhẹ nhàng thả tay, mặt ngoan ngoãn nhìn chằm chằm trần nhà. Tay muốn kéo chăn che kín thân thể nhưng anh không cho. Không có. Vừa bắt đầu cảm thấy đường đột nhưng cô không chút ghét nụ hôn của anh. Vừa nghe đến cô, Bạch Vũ Hiên lấy tay chống thân thể từ trên nhìn cô. Nếu không sợ nụ hôn của anh, em không nên sợ người của anh. Anh bá đạo kéo tay cô qua, ép cô vuốt ve thân thể anh, thậm chí ngay cả bộ vị lửa nóng cũng qua. Cho đến khi thấy hài lòng, anh lôi kéo cô ngồi dậy như thầy giáo tốt chỉ hạ thể mình. Đây là khi cương. Đầu cô hạ xuống, cô dĩ nhiên biết chứ, cô chỉ là sợ, không có nghĩ cô là kẻ ngu. Mẹ mất từ khi cô nhỏ, cha không hề dạy chuyện đó trước mặt cô, nhưng đặc biệt mời giáo viên. Chuyện đó cô biết, cô nói sợ không phải như anh hiểu. Anh trực tiếp hiểu nỗi sợ của cô thành ngu ngốc. Cô thẹn quá thành giận, em hiểu biết rõ. Biết ư? Vậy thì tốt rồi đây. Thực ra, em không phải sợ. Anh tuy không dịu dàng nhưng an ủi cô. Anh ít chấn an người khác, bình thường đều là người khác dụ dỗ anh. Hiện tại chính mình phát hiện dụ dỗ người khác cảm giác rất lạ. Anh biết cô đang nói gì ư? Đồng tử du cảm giác đầu có chút đau, thân thể vốn thấy nóng, dần lạnh. Nhưng vừa nhìn tay mình cầm vật gì, không chỉ thân nhiệt cô tăng, mặt cũng đỏ. Anh buông ra. Cô đỏ mặt lại không dám dùng sức, nghe nói nơi đó của đàn ông rất yếu. Cô sợ chính mình dùng sức đem anh phế đi. Bạch Bộ Hiền cười gian không cho cô rút tay về, muốn cô vuốt hạ thân mình, tay cầm tay cô hầu hạ mình. Đồng tử du ngây ngốc nhìn động tác của anh, nhìn đến khi anh nhắm mắt lại hưởng thụ. Cô không khỏi rời mắt đi, khâu khéo nhìn thấy vật trong tay mình càng ngày càng lớn. Cô vốn không muốn chăm chú nhìn, cô không biết tại sao nghe anh thoải mái, cô lại không thể rời tầm mắt. Cái kia rất lớn rất dài, cô thực sự không tưởng tượng vật này đi vào thân thể mình có cảm giác gì. Sẽ đau, nhất định là đau. Thật ra có bảo bối, chính là vậy. Trong miệng anh buông ra lời dâm, lỗ tai cô từ từ đỏ ửng. Đồng dạng là tay, tay của cô vừa mềm lại non, không hề có kỹ xảo nhưng trực tiếp đưa đến anh cao trào. Anh hừ nhẹ một tiếng giải phóng mình trong tay cô. Đồng tử du thấy chất lỏng trong tay, nhất thời lấy lại tinh thần. Thực xin lỗi bảo bối. Mẹ Bộ Hiên cầm khăn tay, lau chùi cho cô, môi bỏng liên tục hôn mặt cô. Khi cô chỉ lấy lại tinh thần, anh đè cô xuống, lần nữa trên người cô châm lửa tình. Trong cơ thể không ngừng dâng lên sảng khoái, toàn bộ các giác quan từ từ lấn chiếm. Cô dần dần mất ý thức, tất cả tập trung trên đầu ngón tay anh, nụ hôn của anh, cùng với ngón tay của anh trong hoa huyệt co rúm. Cao chiều trong nháy mắt dâng lên không tới đỉnh, cô giống như tiến vào vực sâu vô tận, vừa giống như là bị ném lên đám mây, trước mắt một mảng mờ mịt. Trên mặt cô tràn đầy xuân ý, mở miệng kêu nức nở. Không nhịn được, không cần nhịn, anh hồn hển treo lên người cô. Tay nắm lấy bụng cô, kéo hai chân cô ra, sau đó lấy vật cứng của mình đâm vào trong cơ thể cô. Trong nháy mắt, đau đớn thay thế khoái cảm, cô đau nắm chặt chăn mền. Anh không cử động nói nhỏ, không sao đâu, làm tiếp sẽ hết đau. Cho lần đầu tiên của cô, anh phát ra những lời cầm thú, đồng tử du thiếu chút nữa, muốn một cước đá bay. Lúc trước cô cũng là vì anh dịu dàng, tim đập thình thịch, đảo mắt là anh lại khôi phục bộ dáng. Chỉ là anh nói không sai, mặc dù anh tiếp tục xâm phạm, nhưng đau đớn mỗi lần anh tiến vào giảm dần, cơ thể dần dần dâng lên cơn sóng. Cô không cách nào tự quyết, âm thanh rên rỉ, hoa huyệt theo anh mãnh liệt đút vào giống như ý thức co lại. Cô ngâm nga yêu kiều, hoa huyệt trái khít. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net